mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197 tới cửa kêu gào, vì không làm cho người khác chú ý. Tật Phong tiểu đội mọi người từ Tề ra tương đối hẻo lánh ít dấu chân người một bên trèo tường mà. Nhập, tiếp theo Tề Hành cùng Tề Nhạc liền quen cửa quen nẻo lãnh mọi người hướng bên trong đi. Nhưng mà bọn họ mới đi ra không vài bước, liền cảm thấy thấy hoa mắt, một cái ăn mặc quân trang, dáng người đĩnh bạt thân ảnh mang theo lăng liệt sát khí đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước. Mặt người nào, người tới trong tay lập lòe màu tím lam điện quang, hiển nhiên là một người lôi điện hệ dị năng giả, La Thúc. Thấy rõ người tới, Tề Hành không khỏi vui mừng khôn xiết. La Phúc Sinh nghe thấy Tề Hành thanh âm sau, động tác cứng lại, sát ý dần dần liễm đi, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Tề Hành. Thiếu gia, La Thúc là ta, Tề Hành cao hứng nói. La Thúc là hắn gia gia cảnh vệ viên, gia gia lui ra tới về sau hắn cũng bởi vì tuổi quan hệ không thể tiếp tục đảm nhiệm cảnh vệ viên công tác, nhưng hắn như cũ đi theo Tề gia. Đối với bọn họ tới nói, hắn đã là Tề gia một phần tử, nghiễm nhiên trở thành phụ thân phụ tá đắc lực. Thiếu gia, ngươi còn sống, ngươi còn sống. La Phúc Sinh hai mắt thế nhưng ẩn ẩn có chút đã ươn ướt lên, phát hiện luôn luôn rất ít cảm xúc lộ ra ngoài. La Thúc giờ phút này cảm xúc quá mức kích động. Tề Hành cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp, bất quá cẩn thận tưởng tượng liền minh bạch, nhất định là Vi Trung Hồng trở về lúc sau hướng bọn họ tuyên cáo chính mình tử vong. Bởi vậy La Thúc giờ phút này nhìn thấy chính mình chết mà sống lại thời điểm mới có thể như thế kích động. Bất quá La Phúc Sinh rốt cuộc là nhìn quen sóng to gió lớn người, thực mau liền sửa sang lại hảo cảm xúc, hắn cường tự bình tĩnh lại sau đối Tề Hành nói. Thiếu gia, ngươi trở về quá là lúc, lời này nói như thế nào? Nghe ra La Phúc cuộc sống có chuyện, Tề Hành kỳ quái hỏi. Nếu nói La Phúc Sinh vì hắn tìm được đường sống trong chỗ chết mà cảm thấy cao hứng đó là phi thường bình thường, nhưng là cái gọi là đúng là thời điểm, hay là có chuyện gì đang muốn phát sinh, nói ra thì rất dài. Thiếu gia thỉnh trước cùng ta tới. La Phúc Sinh vội vàng lãnh Tề Hành hướng trong đi. Tề Hành khó xử nhìn Sở Tử Khiên liếc mắt một cái. Hắn biết Sở Tử Khiên giờ phút này nhất sốt ruột không gì hơn vì Lục Văn Ngạn phẫu thuật lấy ra viên đạn sự tình, nếu chính mình liền như vậy cùng La Thúc đi rồi, tựa hồ không tốt lắm. Mơ siêu La Phúc Sinh theo Tề Hành tầm mắt xem qua đi. Lúc này mới phát hiện những cái đó bị hắn xem nhẹ đám người. Hắn lộ ra kinh ngạc biểu tình hỏi. Thiếu gia, những người này là, La Phúc Sinh có thể cảm giác đến những người này trên người toàn bộ đều có dị năng dao động. Trước không nói bọn họ dị năng cấp bậc có bao nhiêu cao. Ít nhất những người này toàn bộ đều là dị năng giả. Cũng đã thực lệnh người giật mình, đặc biệt là cái kia cầm đầu anh tuấn nam nhân, trên người khí thế chút nào không thể so chính mình kém cỏi. Thậm chí còn có càng hung hiểm hơn cảm giác. Những người này không đơn giản a. Bọn họ đều là bằng hữu của ta, chúng ta tổ một cái dong binh đoàn. Tề Hành đơn giản giới thiệu một chút Sở Tử Khiên bọn họ thân phận, sau đó truy vấn nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Là phái cấp tiến những người đó, bọn họ nghiên cứu chế tạo ra một loại tân dược, muốn thay thế thiếu gia ngài phía trước nghiên cứu phát minh ra tới kháng virus vaccine phòng bệnh. Tướng quân đối này là thập phần phản đối, kiên trì phải đợi thiếu gia ngài trở về xác nhận bọn họ tân dược không có tác dụng phụ sau mới có thể sử dụng, chính là hôm nay truyền đến tin tức nói thiếu gia ngài đã chết. Cho nên bọn họ hiện tại đang ở cấp tướng quân gây áp lực. Muốn hắn đồng ý sử dụng tân dược. Tề Hành mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Này bọn phái cấp tiến người một hai phải chờ hắn đã chết mới dám tới cấp phụ thân gây áp lực. Bọn họ có thể nghiên cứu chế tạo ra cái gì thứ tốt tới. Trong đó nhất định có miêu nị. Xem ra từ ngay từ đầu Vi Trung Hồng muốn cùng bọn họ cùng nhau về thủ đô thời điểm, cũng đã hạ quyết tâm muốn diệt trừ hắn đi. thật là đánh một tay hảo bàn tính. Bọn họ hiện tại có phải hay không liền ở nhà? Tề Hành lạnh giọng hỏi, đúng vậy. Thiếu gia xin theo ta tới, La Phúc Sinh lập tức hiểu ý. Chạy nhanh lãnh Tề Hành hướng trong đi, bọn họ mới đi đến trong viện. Liền nghe thấy một cái ngạo khí mười phần thanh âm lớn tiếng nói. Ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Với tư lệnh nói, chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét. Khách đường môn là rộng mở, Tề Hành rất rõ ràng thấy tình huống bên trong. Một người thân xuyên quân phục, đầu vai treo đầy huân chương trung niên nam tử đang ngồi ở ghế trên hơi cúi đầu. Thấy không rõ biểu tình. Nhưng là từ hắn có chút suy sụp dáng ngồi có thể thấy được hắn giờ phút này đang đứng ở một loại. Cái dạng gì cảm xúc cùng trạng thái chung, người nam nhân này đúng là Tề Hành phụ thân, Tề gia đương nhiệm gia chủ, Tề Thiên Hải thượng tướng, là một người phụ thân, vừa mới biết được chính mình duy nhất nhi tử tin người chết. Còn tới không tiêu hóa tin tức này mang đến thật lớn đánh sâu vào cùng bi thống. Đã bị này đó trùng hút máu giống nhau ra hỏa xông tới. Vừa đấm vừa xoa muốn bức bách hắn đồng ý sử dụng mới nhất nghiên cứu phát minh dược tề. Hắn hiện tại là cái dạng gì tâm tình, Tề Hành hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tới, này đàn hỗn đàn. Tề Hành khí song quyền nắm chặt, hận không thể vọt vào phòng đi đem này đó lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt người hết thảy giết chết. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống loại này xúc động, hắn đối La Phúc Sinh nói, tiếp được sự tình liền giao cho ta xử lý đi, La Thúc còn phải phiền toái ngài nghĩ cách giúp ta thỉnh vài tên tinh thông ngoại khoa giải phẫu. Đại phu tới, ta một cái bằng hữu bị trọng thương, yêu cầu lập tức phẫu thuật, không thành vấn đề, La Phúc Sinh đáp ứng một tiếng. Lập tức hướng ra phía ngoài đi đến, đối với nhà mình thiếu gia. Hắn là thập phần tín nhiệm mơ siêu, nhà ca, người trước mang sở ca bọn họ đi mặt sau nghỉ ngơi một chút đi, Tề Hành xoay người đối đồng dạng. Vẻ mặt tức giận Tề Nhạc nói, ta bồi ngươi, Tề Nhạc kiên định nói, không cần. Ta có thể làm hào, ngươi không tin ta sao? Tề Hành ở không ai nhìn đến góc độ, nhẹ nhàng mà cầm hắn đầu ngón tay. Hắn biết rõ Tề Nhạc tính tình, nếu là hắn đi vào. Nói không chừng một lời không hợp liền sẽ đem đối phương cấp giết chết. Hiện tại thực sự còn không phải cùng đối phương xé rách ra mặt thời điểm. Cần thiết muốn biết người biết ta, Tề Nhạc ánh mắt lập lòe hai hạ. Khẩu khí thực mau mềm hóa xuống dưới. Hảo đi, hắn kỳ thật cũng biết Tề Hành hiện tại thực lực đã không thể so hắn kém nhiều ít. Huống chi hắn trên người còn có một cái thần kỳ hệ thống. Thời khắc mấu chốt nhất định có thể khởi không nhỏ tác dụng, yên tâm. Có việc ta nhất định kêu các ngươi, huống chi còn có Tiểu Ngọc ở không phải sao? Tề Nhạc lúc này mới gật gật đầu, mang theo Sở Tử Khiên bọn họ đi hậu viện. Sở Tử Khiên bọn họ cũng hoàn toàn không lo lắng Tề Hành sẽ ăn cái gì mệt. Rốt cuộc Tề Thiên Hải địa vị ở kia phóng, những người đó nhiều nhất đã kêu huyên náo cái vài câu. Động thủ là tuyệt đối không dám mơ siêu hơn nữa liền tính là muốn động thủ. Tề Hành cũng hoàn toàn không sẽ sợ bọn họ là được. Cho nên bọn họ rất là dứt khoát đi theo Tề Nhạc đi rồi. Hiện tại việc cấp bách vẫn là phải cho Lục Văn Ngạn phẫu thuật. Mặc kệ là Sở Tử Khiên vẫn là bọn họ này toàn bộ đoàn đội thật sự là không rời đi hắn. Hết chương.